tuần sao chẳng có anh, hoa có lặng im trắng đẫm cay. Nhớ sao là nhớ lần hẹn chưa, nay chỉ một mình em bước nhanh. Mây cuối tuần đã vắng anh yêu, là mấy lần mưa mỗi buổi chiều. Tiếng mưa tí tách trong thinh vắng, em thấy cõi lòng quá quạnh nhiều. Cuối tuần buồn ngẫn đến buồn ngơ, khuya bảy năm ai đã trao em những ngọt ngào, lời anh dù ngọt em từng giờ nhớ mãi môi mềm tim duyên sao. Tuần sao chẳng có anh, hoa có lặng im trắng đẫm cay. Nhớ sao là nhớ lần hẹn chưa, nay chỉ một mình em bước nhanh. Mây cuối tuần đã vắng anh yêu, là mấy lần mưa mỗi buổi. Cõi lòng quá quạnh nhiều, cuối tuần buồn ngẫn đến buồn ngơ. Quyền hó anh ca vẫn ở, nhớ anh em nhớ vòng tay ấm, hương ca tình nồng trong giấc mơ. Cuối tuần nhớ mai thứ bảy nào, ai đã trao em những ngọt ngào, lời anh dù ngọt em từng giờ nhớ mãi môi mềm tim duyên sao. Lời anh dù ngọt em từng giờ nhớ mãi môi mềm tim duyên sao.